Chương 1418, Thái Thượng Hóa Phật, 48 Điều Đại Hoành Nguyện. Hàm cốc quan bên ngoài, Thái Thượng Pháp Thân ngồi xếp bằng hư không, quanh thân từng luồng huyền diệu từ bi tâm ý chậm rãi tiêu tán mà ra. Sau 7 ngày, Thái Thượng mở mắt ra, chư thiên đại thế giới vì đó rung động, trong thiên địa phong vân khuấy động, thiên hoa loạn truy mặt đất nở sen vàng, bất luận là nhân tộc cu nở dê tốt, yêu tộc cũng được, hết thể khí vận đều phảng phất là cuồng tả nước sông giống như vậy, hướng về Thái Thượng hội tụ đến. Một luồng thiên âm lớn lao trong nháy mắt tràn ngập đại thế giới, vô thượng khiếp sợ, chúng sinh chấn động. Nay ta mở Phật đạo, độ lấy hết tất cả hữu duyên chúng sinh, phàm chư thiên độc thầm A-di-đà Phật giả, đều có thể tu vô lượng thọ phúc, chuyển thế kiếp sau, Phật Pháp che chở, nay ta lập đại hoành nguyện, chư thiên chúng sinh cộng giám chi. Thái thượng ba nga nở tóc đen từ từ bóc ra, nhưng cũng coi như không gặp, trong mỉ hệ nở dê hoành âm chấn động chư thiên, đại thế giới thiên hoa loạn truy mặt đất nở sen vàng. Vô số chúng sinh chịu đến Thái Thượng phúc phận, kết làm nhân quả. Không cho các vị vô thượng cường giả phản ứng thời gian, mọi người vẫn không có biết rõ xảy ra chuyện gì thời khắc, liền nghe được vô lượng thiên âm trực tiếp tràn vào chúng sinh đáy lòng. Nay ta phát 48 đại hoành nguyện, chư thiên chúng sinh cùng giám chi, ý hề ưu nguyện thứ nhất, nếu khi ta được thành Phật mà trong cõi nước của ta còn có địa ngục, ngạ quỷ, xuất sinh thì ta chẳng trụ ở ngôi vô thượng chính giác. Ý hề ưu nguyện thứ hai, nếu khi ta được thành Phật mà trời, người trong cõi nước của ta sau khi thọ chung còn phải xa vào đường dữ thì ta chẳng trụ ở ngôi vô thượng chính giác. Ý hề ưu nguyện thứ ba, nếu khi ta được thành Phật mà tất cả trời, người trong cõi nước của ta thân không giống màu vàng y thì ta chẳng trụ ở ngôi vô thượng chính giác. Ý hề ưu nguyện thứ tư, nếu khi ta được thành Phật mà tất cả trời, người trong cõi nước của ta thân hình còn có kẻ đẹp, người xấu thì ta chẳng trụ ở ngôi vô thượng chính giác. Ý hề ưu nguyện thứ năm, nếu khi ta được thành Phật mà trời, người trong cõi nước của ta không biết rõ túc mệnh của mình và những việc đã xảy ra trong trăm ngàn ước na do tha các cõi Phật thì ta chẳng trụ ở ngôi vô thượng chính giác. Ý hề ưu nguyện thứ sáu, nếu khi ta được thành Phật mà trời, người trong cõi nước của ta không được phép thiên nhãn, cho đến không thấy rõ trăm ngàn ước na do tha các cõi Phật thì ta chẳng trụ ở ngôi vô thượng chính giác. Ý hề ưu nguyện thứ bảy, nếu khi ta được thành Phật mà trời, người trong cõi nước của ta không được phép thiên nhĩ, không được nghe và thọ trì hết thể lời thuyết pháp của trăm ngàn ước na do tha các đức Phật thì ta chẳng trụ ở ngôi vô thượng chính giác. Ý hề ưu nguyện thứ 8, nếu khi ta được thành Phật mà trời, người trong cõi nước của ta, không được thấy tâm trí kẻ khác, cho đến không biết rõ tâm niệm của hết thể chúng sinh trong trăm ngàn ước na do tha các cõi Phật thì ta chẳng trụ ở ngôi vô thượng chính giác. Ý hề ưu nguyện thứ 9, nếu khi ta được thành Phật mà trời, người trong cõi nước của ta, không được phép thần túc, trong một khoảng một niệm, cho đến không vượt qua được trăm ngàn ước na do tha các cõi Phật thì ta chẳng trụ ở ngôi vô thượng chính giác. Ý hề ưu nguyện thứ 10, nếu khi ta được thành Phật mà trời, người trong cõi nước của ta còn có ý niệm tham chấp thân hình thì ta chẳng trụ ở ngôi vô thượng chính giác. Ý hề ưu nguyện thứ 11, nếu khi ta được thành Phật mà trời, người trong cõi nước của ta không trụ vào chính định và chứng quả niết bàn thì ta chẳng trụ ở ngôi vô thượng chính giác. Ý hề ưu nguyện thứ 12, nếu khi ta được thành Phật mà ánh sáng còn có hạn lượng, không soi thấu được trăm ngàn ước na do tha các cõi Phật thì ta chẳng trụ ở ngôi vô thượng chính giác. Ý hề ưu nguyện thứ 13, nếu khi ta được thành Phật mà thọ mệnh còn có hạn lượng, chỉ được trăm ngàn ước na do tha kiếp thì ta chẳng trụ ở ngôi vô thượng chính giác. Ý hề ưu nguyện thứ 14, nếu khi ta được thành Phật mà hàng thanh văn trong cõi nước của ta còn có thể tính đếm được và chúng sinh trong 3.000 đại thiên thế giới ở trong trăm ngàn kiếp thành bậc duyên giác hết, rồi tính đếm mà biết được số đó là bao nhiêu thì ta chẳng trụ ở ngôi vô thượng chính giác. Ý hề ưu nguyện thứ 15, nếu khi ta được thành Phật mà trời, người trong cõi nước của ta thọ mệnh còn có hạn lượng, trừ phi những bản nguyện riêng của họ muốn giải, ngắn đều được tự tại. Nếu không được như vậy thì ta chẳng trụ ở ngôi vô thượng chính giác. Ý hề ưu nguyện thứ 16, nếu khi ta được thành Phật mà trời, người trong cõi nước của ta còn có ai nghe thấy tiếng chẳng lành thì ta chẳng trụ ở ngôi vô thượng chính giác. Ý hề ưu nguyện thứ 17, nếu khi ta được thành Phật mà vô lượng chư Phật ở mười phương thế giới không ngợi khen danh hiệu của con thì ta chẳng trụ ở ngôi vô thượng chính giác. Ý hề ưu nguyện thứ 18, nếu khi ta được thành Phật mà chúng sinh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sinh về cõi nước của ta chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện thì ta chẳng trụ ở ngôi vô thượng chính giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và rèm chê chính pháp. Ý hề ưu nguyện thứ 19, nếu khi ta được thành Phật mà chúng sinh mười phương phát tâm bồ hề, tu các công đức, dốc lòng phát nguyện, muốn sinh về cõi nước của ta, tới khi thọ chung mà con chẳng cùng đại chúng hiện ra chung quanh trước mặt người ấy thì ta chẳng trụ ở ngôi vô thượng chính giác. Ý hề ưu nguyện thứ 20, nếu khi ta được thành Phật mà chồng tời nhờ trong mười phương nghe danh hiệu của con, để lòng nhớ nghĩ đến nước con, tu chồng các công đức, dốc lòng hồi hướng, cầu tới nhờ về cõi nước của ta mà không được vừa lòng thì ta chẳng trụ ở ngôi vô thượng chính giác. Y hề u nguyện thứ 21, nếu khi ta được thành Phật mà trời, người trong cõi nước của ta chẳng được đầy đủ 32 tướng của bậc đại nhân thì ta chẳng trụ ở ngôi vô thượng chính giác. Y hề u nguyện thứ 22, nếu khi ta được thành Phật, hết thể chồng Bồ Tát ở cõi Phật phương khác tời nhờ về cõi nước của ta, sau đó sẽ tới bậc nhất sinh bổ xứ, trừ bản nguyện riêng của mỗi vị tự tại hóa hiện, vì thương xót chồng tới nhờ mà rộng lớn, bền chắc như áo giáp, tu các công đức, độ thoát hết thảy, rồi qua khắp các cõi Phật, tu hạnh Bồ Tát và cúng dường mười phương chư Phật, khai hóa vô số chồng tới nhờ khiến lập nên đạo vô thượng chính giác. Chư vị vượt ngoài công hạnh, thông thường ở các địa vị mà tu tập theo hạnh nguyện của Đức Phổ Tài Ẩn. Nếu không được như thế thì ta chẳng trụ ở ngôi vô thượng chính giác. Y hề u nguyện thứ 23, nếu khi ta được thành Phật mà các Bồ Tát trong cõi nước của ta, nương sức thần của Phật đi cúng dường các đức Phật trong khoảng thời gian một bữa ăn mà không tới được vô số, vô lượng ức na do tha các cõi Phật thì ta chẳng trụ ở ngôi vô thượng chính giác. Y hề u nguyện thứ 24, nếu khi ta được thành Phật mà các Bồ Tát trong cõi nước của ta ở trước chư Phật hiện ra công đức, muốn có muôn vàn vật dụng để cúng dường. Nếu không được như ý thì ta chẳng trụ ở ngôi vô thượng chính giác. Y hề u nguyện thứ 25, nếu khi ta được thành Phật mà các Bồ Tát trong cõi nước của ta không diễn thuyết được nhất thiết trí thì ta chẳng trụ ở ngôi vô thượng chính giác. Y hề u nguyện thứ 26, nếu khi ta được thành Phật, các Bồ Tát trong cõi nước của ta không được thân kim cương na la diên thì ta chẳng trụ ở ngôi vô thượng chính giác. Y hề u nguyện thứ 27, nếu khi ta được thành Phật mà trời, người trong cõi nước cùng tất cả muôn vật không có hình sắc tốt đẹp, không thể tính lường, và hết thể chồng tới nhờ cho đến bậc đã được phép thiên nhãn mà không nói được rõ ràng danh số thì ta chẳng trụ ở ngôi vô thượng chính giác. Y hề u nguyện thứ 28, nếu khi ta được thành Phật mà các Bồ Tát trong cõi nước của ta, cho đến kẻ có ít công đức nhất không thấy được ánh sáng muôn màu của cây bồ hề cao 400 vạn do tuần thì ta chẳng trụ ở ngôi vô thượng chính giác. Y hề u nguyện thứ 29, nếu khi ta được thành Phật mà các Bồ Tát trong cõi nước của ta thụ tê ngày, đọc tụng, giảng thuyết kinh pháp, mà không được trí tuệ biện tài thì ta chẳng trụ ở ngôi vô thượng chính giác. Y hề u nguyện thứ 30, nếu khi ta được thành Phật mà trí tuệ biện tài của các Bồ Tát trong cõi nước của ta còn có hạn lượng thì ta chẳng trụ ở ngôi vô thượng chính giác. Y hề u nguyện thứ 31, nếu khi ta được thành Phật thì cõi nước của ta thanh tịnh, soi thấy tất cả vô lượng, vô số thế giới chư Phật ở mười phương không thể nghĩ bàn, như tấm gương sáng thấy được hình dạng mặt mày của mình. Nếu không được như vậy thì ta chẳng trụ ở ngôi vô thượng chính giác. Y hề u nguyện thứ 32, nếu khi ta được thành Phật, trong cõi nước của ta, từ mặt đất đến hư không, cung điện, lâu đài, hồ ao, cây cỏ và muôn hoa đều được tạo nên bằng vô lượng của báo hòa lẫn với ngàn thứ hương thơm. Tất cả đều xinh đẹp lạ lộng hơn cả cõi trời và cõi người. Tạ hương thơm của muôn vật tỏa ra ngào ngạt khắp mười phương thế giới. Bồ Tát ở các nơi ngửi hương thơm ấy đều tu theo hạnh của Phật. Nếu không được như thế thì ta chẳng trụ ở ngôi vô thượng chính giác. Y hề u nguyện thứ 33. Nếu khi ta được thành Phật, chồng thời nhờ trong vô lượng thế giới chư Phật mười phương không thể nghĩ bàn, đều nhờ ánh quang minh của con chạm đến thân họ, khiến thân được nhẹ nhàng hơn cả trời và người. Nếu không được như thế thì ta chẳng trụ ở ngôi vô thượng chính giác. Y hề u nguyện thứ 34, nếu khi ta được thành Phật mà chồng thời nhờ trong vô lượng thế giới chư Phật mười phương không thể nghĩ bàn, nghe danh hiệu của con mà không được pháp vô sinh pháp nhẫn và các môn thâm tổng tê ngày của bậc Bồ Tát thì ta chẳng trụ ở ngôi vô thượng chính giác. Y hề u nguyện thứ 35, nếu khi ta được thành Phật mà nữ nhân trong vô lượng thế giới chư Phật mười phương không thể nghĩ bàn, nghe danh hiệu con đều vui mừng, phát tâm bổ hề, chán ghét thân gái. Sau khi mệnh chung mà còn phải làm thân nữ nhân nữa thì ta chẳng trụ ở ngôi vô thượng chính giác. Y hề u nguyện thứ 36, nếu khi ta được thành Phật mà các Bồ Tát trong vô lượng thế giới chư Phật mười phương không thể nghĩ bàn, nghe danh hiệu con, sau khi thọ chung, thường tu phạm hạnh cho đến khi thành Phật. Nếu không được như thế thì ta chẳng trụ ở ngôi vô thượng chính giác. Y hề u nguyện thứ 37, nếu khi ta được thành Phật mà trời và người trong cõi vô lượng thế giới chư Phật mười phương không thể nghĩ bàn, nghe danh hiệu con, túi đầu đảnh lễ, năm vóc gieo xuống đất, vui mừng tu hạnh Bồ Tát, được hầu hết trời và người kính trọng. Nếu không được như thế thì ta chẳng trụ ở ngôi vô thượng chính giác. Y hề u nguyện thứ 38, nếu khi ta được thành Phật mà trời và người trong cõi nước của ta muốn có y phục thì y phục tốt đẹp tùy theo tâm niệm của họ tự nhiên hiện ra trên mình họ. Nếu còn phải cắt may, nhuộm, giặt thì ta chẳng trụ ở ngôi vô thượng chính giác. Y hề u nguyện thứ 39, nếu khi ta được thành Phật mà trời và người trong cõi nước của ta không được sự hưởng thụ vui sướng bằng vị tỷ khưu đã dứt hết mọi phiền não thì ta chẳng trụ ở ngôi vô thượng chính giác. Y hề u nguyện thứ 40. Nếu khi ta được thành Phật mà các Bồ Tát trong cõi nước của ta tùy ý muốn thấy vô lượng thế giới trang nghiêm thanh tịnh của chư Phật ở mười phương đều được như nguyện. Chẳng hạn, nhìn trong cây báo thấy rõ hết cả như nhìn vào tấm gương sáng thấy rõ nhân diện. Nếu không được như thế thì ta chẳng trụ ở ngôi vô thượng chính giác. Y Hề U Nguyện thứ 41, nếu khi ta được thành Phật mà các chồng Bồ Tát ở thế giới khác nghe danh hiệu ta, từ đó đến khi thành Phật mà các sắc căn còn thiếu kém thì ta chẳng trụ ở ngôi vô thượng chính giác. Y Hề U Nguyện thứ 42, nếu khi ta được thành Phật mà các Bồ Tát ở thế giới phương khác nghe danh hiệu ta, đều được chính định giải thoát thanh tịnh, rồi trụ vào chính định đó trong khoảng một ý niệm cúng dường vô lượng chư Phật Thế Tôn chẳng thể nghĩ bàn, mà vẫn không mất chính định. Nếu không được như thế thì ta chẳng trụ ở ngôi vô thượng chính giác. Y Hề U Nguyện thứ 43, nếu khi ta được thành Phật mà các Bồ Tát ở thế giới phương khác nghe danh hiệu ta sau khi mệnh trung, thác sinh vào nhà tôn quý. Nếu không được như thế thì ta chẳng trụ ở ngôi vô thượng chính giác. Y Hề U Nguyện thứ 44, nếu khi ta được thành Phật mà các Bồ Tát ở thế giới phương khác nghe danh hiệu con vui mừng hớn hở, tu hạnh Bồ Tát, chọn đủ công đức. Nếu không được như thế thì ta chẳng trụ ở ngôi vô thượng chính giác. Y Hề U Nguyện thứ 45, nếu khi ta được thành Phật mà các Bồ Tát ở thế giới phương khác nghe danh hiệu con đều được phổ ảng tam muội, rồi trụ vào tam muội đó cho đến khi thành Phật, thường được thấy chư Phật chẳng thể nghĩ bàn. Nếu không được như thế thì ta chẳng trụ ở ngôi vô thượng chính giác. Y Hề U Nguyện thứ 46, nếu khi ta được thành Phật mà các Bồ Tát trong cõi nước của ta muốn nghe pháp gì, đều theo chí nguyện mình, tự nhiên được nghe. Nếu không được như thế thì ta chẳng trụ ở ngôi vô thượng chính giác. Y Hề U Nguyện thứ 47, nếu khi ta được thành Phật mà các Bồ Tát ở thế giới phương khác nghe danh hiệu con mà chẳng tới được bậc bất thoái chuyển thì ta chẳng trụ ở ngôi vô thượng chính giác. Y Hề U Nguyện thứ 48, nếu khi ta được thành Phật mà các Bồ Tát ở phương khác nghe danh hiệu con mà chẳng tới ngay được ba đức nhẫn, âm hưởng nhẫn, nhu thuận nhẫn và vô sinh pháp nhẫn. Ôi với các pháp của Phật mà không chứng được bậc bất thoái chuyển thì ta chẳng trụ ở ngôi vô thượng chính giác. Ý nguyện vĩ đại song xuôi, chư thiên yên tĩnh. Đại thế giới tựa hồ trong nháy mắt bất động, chư thiên một mảnh vắng lặng, thiên địa vạn vật tựa hồ cũng chìm đắm ở đây 48 điều bao la ý nguyện vĩ đại bên trong, thật lâu không thể tự kiềm chế. Không thể không nói, nếu là luận đầu độc lòng người bản lĩnh chư tử bách gia đều muốn bái phục chịu thua, Phật gia biên chế một chốn cực lạc bản kế hoạch, tương lai chuyển sinh tươi đẹp, nhưng ngươi nhưng không có cách nào nghiệm chứng, nếu không có cách nào nghiệm chứng, cái kia đây chính là một cái mãi mãi cũng không cách nào phá giải âm mưu. Theo Ngọc Độc Tú niệm tụng xong xuôi, đã thấy thứ ba Nga nở tóc đen bốc ra, hóa thành một cái chọc lốc đầu, mặt trên không gặp chút nào sợi tóc, quanh thân đạo bảo trong nháy mắt hóa thành áo cà sa, trong thiên địa đạo vận đang dệt, hạ xuống này áo cà sa bên trên, lại trong nháy mắt hóa thành một kiện trí bảo. Mà cũng trong lúc đó, cái kia tiên thiên phủ tang mục hóa thành một căn trạc, bị thái thượng pháp thân cầm trong tay. Thứ hôm nay, bản tọa liền tên tiếp dẫn, được xưng A-di-đà. Theo câu nói này cùng hạ xuống, chư thiên vạn giới trong nháy mắt cuốn lên một trận cuồng liệt bao táp. Đại thế giới một hồi trước nay chưa từng có báo táp trong nháy mắt ở chư thiên vạn giới diễn sinh, bao phủ ra, vô số chúng sinh đều trong nháy mắt thức tỉnh, mặt lộ vẻ hoảng sợ.